Phúc Đức Thiên Quan, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tự nhiên có bản thân suy tính đạo lý tại Huyền Thắng Anh, mặc dù ôm hoài nghi, nhưng vẫn là viết một phong văn kiện, hướng thượng cấp xin chỉ thị. Hoàng Thiên bản thân cho là mình đầu tiên là cái địa thần, nhưng ở trong mắt người khác, Hoàng Thiên là phúc thần làm giàu, mà lại với ai vượng ai. Bởi vậy Huyền Thắng Anh ôm loại này thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ, quyết định đi theo Hoàng Thiên huyền học một lần. Dù sao Long Xương Thế Tử cũng không chỉ một lần đề cập qua Hoàng Thiên, cho là hắn là linh vật, thậm chí cả Hoàng Thiên tại Hỏa Lô Cung bế quan, còn bị Long Xương Thế Tử mấy lần phái người mời. Có lẽ thật có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề cũng khó nói. Huyền Thắng Anh lặng lặng chờ đợi kết quả. Sau đó mấy ngày, quả nhiên như Huyền Thắng Anh sở liệu, đối phương đại quy mô tiến công, nhưng công mà không phá, đánh chính là tiêu hao. Vấn đề là lại tại điểm tới hạn bên trên, để Huyền Thắng Anh cảm giác miễn cưỡng có thể trèo trống. Cũng không phải không có cầu viện, từ nơi khác điều binh, nhưng đối phương hết sức giàu hoạt, thậm chí cả quấn sau tập kích viện binh hậu phương. Ngược lại hao tổn mấy cái cửu châu thần linh, Hoàng Thiên ngược lại là bởi vì có Hoa Cô Tử ở bên người, bao nhiêu có an toàn bảo hộ, cho nên cũng ở đây cùng trò chơi kia chi thần cực hạn lôi kéo, thăm dò hắn nội tình năng lực. Đừng nói, thật đúng là gọi Hoàng Thiên lĩnh ngộ một chút đồ vật tới. Hoàng Thiên vốn là có thể căn cứ luyện hóa đại địa tiến hành truyền tống, đây là tùy theo. Độn địa, chi thuật tiến hóa mà đến không gian thần thông, Hoàng Thiên đem cái này chơi đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng đại địa quyền hành là bao hàm u minh quyền hành, vậy bao hàm sinh cơ tạo hóa quyền hành. Nói cách khác, phục sinh quyền hành kỳ thật bao hàm tại đại địa quyền hành bên trong. Liều trai bên trong luôn có nói Diêm Vương, hoặc là phán quan, đem người hồn phách trả về, 7 ngày hoàn dương câu chuyện. Nói cách khác, nếu như Hoàng Thiên chấp trưởng U Minh, vậy liền có thể tùy ý nắm rồi. Đến như cùng chúng sinh liên hệ, như thế nào thu về, bắt chước thiên địa tự nhiên, phàm là sinh mệnh, liền sẽ có sinh mệnh ấn ký. Cửu châu dấu ấn sinh mệnh chia làm 3 phần, một phần dấu ở tinh thiên chi bên trong, một phần dấu tại địa phủ bên trong, là cái gọi là thiên địa hai hồn. Còn có một phần dấu ở nhân hồn bên trong, nhưng địa phủ lòng giả hiểm độc sường nhỏ không ngừng phá giải linh hồn, chân thật sinh linh dấu ấn sinh mệnh duy nhất, đó chính là chân linh, là thế giới bản nguyên biến thành, còn phía ngoài hồn áo, mệnh cách, khí vận, ngược lại thành rồi ngoại vật. Chính là tu hành, không ngừng lớn mạnh kia cái gọi là tiên thiên nhất khí, bản tính linh quang, cũng chính là ngần ấy. Như thế, chỉ cần đánh dấu trụ sở vị chân linh, coi đây là mô bản, liền có thể vô hạn ảnh trong gương phục chế. Đương nhiên, cứ thế mà suy ra, không dùng chân linh, dùng niệm, dùng chấp niệm, kỳ thật cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Trên lý luận chỉ cần dấu ấn sinh mệnh không tiêu tán, như vậy thì có thể vô hạn phục sinh, chỉ là chi phí vấn đề. Cửu châu trong ma đảo tựa hồ có một loại ma công, đem ma trùng cho người khác mượn, khiến cho tu luyện còn sống mặc kệ, chỉ cần tử vong, ma trùng liền sẽ lôi cuốn một thân tu vi tinh khí, rất nhiều khí vận, trở về đến ma chủ thể nội, như thế tương đương có vô số cái phân thân cho mình tu luyện ma công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần đạo huyết thực tế tự cũng giống như vậy, đều là đem huyết nhục tinh khí hút khô. Quá trình này, cùng trò chơi chi thần chỗ điều khiển quái vật sau khi chết không lưu xác thể, chỉ tuôn ra tài liệu nguyên lý là giống nhau. Chỉ là trò chơi chi thần có lẽ cố ý lưu lại vật liệu, làm ban thưởng cơ chế, chính là liên quan tới giao dịch, ngươi tế tự cho ta cho ngươi chúc phúc. Trong hỗn độn tà thần thường xuyên cái này dạng cổ vũ tín đồ, tỉ như Man Hoang Châu 12 vu thần môn, rất nhiều vu đạo tu sĩ, liền tinh thông tế tự chi pháp, thậm chí cả rất nhiều tế đàn, ngươi tế tự một đầu lợn rừng, cho ngươi tăng trưởng khí lực, tế tự một đầu lão hổ, cho người cường tráng xương cốt. Cửu châu tài thần cũng có cùng loại thủ đoạn, tỉ như đan tiền, bên trong chứa đựng đan khí dùng hết rồi, liền sẽ tự động tiêu tán, trở về đến đan thân cây bên trên, lần nữa đan khí tràn đầy liền lại có thể lưu thông ra ngoài. Đây là một cái tuần hoàn, chỉ cần hoàn thành tuần hoàn khép kín, Hoàng Thiên cũng có thể làm được phục sinh, đánh chết rơi vật liệu. Thậm chí Hoàng Thiên vẫn còn so sánh trò chơi kia chi thần càng thêm hoàn thiện. Như thế, Hoàng Thiên liền nghĩ đến, Trước đó tại Hoàng Thiên dãy núi luyện chế địa thư liền có đánh dấu dấu ấn sinh mệnh công năng, còn có thể kiểm tra đo lường nguyên khí ba động, lấy nguyên khí làm điểm kinh nghiệm, cho tích cực hoàn thành nhiệm vụ tiểu yêu nhóm tăng cao tu vi dùng. Mà Yến Khê tiên sinh tu luyện đa bảo cây chi đạo, còn có thể phân phát lệnh bài, tuyên bố nhiệm vụ, chứ không phải khảm nạm đến trong đầu hệ thống, kỳ thật bản chất cùng hệ thống không có gì khác biệt. Chỉ là Hoàng Thiên chỉ có thể ở bản thân luyện hóa đại địa bên trên mặt cái này làm, đến vực ngoại liền không có chức năng này rồi. Cho nên trò chơi này chi thần vẫn có bản thân chỗ độc đáo, chính là tại hoàn cảnh xa lạ, cũng có thể duy trì tự thân thành thần căn cơ. Hoàng Thiên từng bước tìm kiếm đồng thời, đối phương trò chơi chi thần cũng đúng Hoàng Thiên có càng thâm nhập hiểu rõ. Vận mệnh thần linh, thần giai thấp, nhưng là cầu, năng lực học tập nhất lưu, không đúng là đạo văn. Trò chơi chi thần trực quan cảm thụ chính là, Hoàng Thiên đem vong linh thiên tai liên tục không ngừng triệu hoán khô lâu bàn sự học, hiện tại lại thêm một dạng, còn có thể từ thâm uyên triệu hoán ác ma. Thậm chí cửu châu cái này bên cạnh đã có bản thân đạo binh hao tổn to lớn thần linh bắt đầu luyện chế. Burning Legion quân đoàn, ác ma cờ xí, cũng chính là cửu châu cải biến đạo binh pháp khí, bên trong có không gian có thể huấn luyện viêm ma làm đạo binh. Những này trước cửu châu thần linh căn bản sẽ không, trò chơi chi thần sát ý tại một lần lại một lần nhìn không thấy chiến đấu giao phong bên trong, càng phát ra ngưng thực. Hắn có thể khẳng định, đối phương không có hệ thống loại hình ngón tay vàng, rất không khéo trò chơi chi thần có được. Trên thực tế là một vị nào đó trong hỗn độn mệnh vận ma thần đem tiểu thiên thế giới hoàn chỉnh thiên đạo cùng máy móc thành thần thế giới siêu máy tính hạch tâm tiến hành rồi dung hợp, luyện chế siêu cấp hệ thống. Thiên đạo có cải biến thiên địa quy tắc lực lượng, mặc dù vẻn vẹn tiểu thiên đẳng cấp, nhưng quy tắc nghiêm mật, logic khép kín, có thể để thế giới hoàn mỹ vận hành, thẳng đến tự nhiên biến chất. Đem thiên đạo lau đi ý chí, chính là dùng tốt nhất công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà máy móc thành thần thế giới siêu máy tính hạch tâm có thể xử lý tin tức, tiến hành phân loại, về tập, chỉnh hợp, cũng lấy cường đại năng lực học tập tiến hành suy một ra ba. Cùng thiên đạo phối hợp được hoàn mỹ không tì vết. Chính là đến trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, thiên đạo cũng có cường đại năng lực học tập, có thể ngụy trang bản thân, vòng qua thế giới khác thiên đạo tự ta phòng hộ, tiến hành dung hợp, thậm chí có thể bao trùm bộ phận công năng. Hắn có thể thay thế một bộ phận thế giới này thiên đạo vận hành quy tắc, đồng thời mô phỏng sửa đổi, thu thập tin tức, thôi diễn tương lai thiên cơ, hiệu quả rất nhiều. Chính là cái gọi là cụ hiện quyền hành loại hình, cũng là mượn gà đẻ trứng, là sửa lại bộ phận thiên địa quy tắc kết quả. Cái này bác cấp bậc năng lực, tại cửu châu được gọi là hợp đạo. Kiếp trước hồng hoang trong thần thoại cũng có hợp đạo hồng quân lão tổ. Chỉ là đem người cùng thiên địa hợp đạo, biến thành thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa hợp đạo, cũng chính là lấy khí thế hệ, tiến hành rồi phong hiểm lần tránh, thậm chí cả độ khó lại đường thẳng hạ xuống. Đây là mệnh vận ma thần đắc ý nhất sản phẩm, bởi vậy tại hư không vạn giới thả xuống rất nhiều, so cửu châu thấp kém hệ thống không biết cao cấp đi nơi nào. Giống như vạn bảo đạo quân có thể để phổ thông pháp khí khí linh biến thành tiên thiên linh bảo, lại như một vị nào đó linh tu giáo chủ truyền xuống phổ thông linh mục tu thành tiên thiên linh căn biện pháp, đây đều là những này đã chứng được thái ất đạo quân nhóm bản lĩnh giữ nhà, cũng là đặc hữu khí tiên đại đạo, linh tu đại đạo. Vị này mệnh vận ma thần bản lĩnh giữ nhà nhưng lại xa xa so bọn hắn muốn nhiều. Dù sao số chứng nhận thái ất, dục cầu đột phá đại la, cái gì hệ thống đại đạo, chủ thần đại đạo, luân hồi đại đạo, đều là nhân gia chơi chán đồ vật rồi. Chỉ là vận mệnh một đạo, thái ất xa xa không phải điểm cuối cùng, thậm chí đại la, hoặc là càng đi lên, có một cánh cửa cao cao tại thượng, tựa hồ muốn câu đến, nhưng vĩnh viễn kém một chút. Trò chơi này chi thần cũng chỉ là cái nào đó thu được mệnh vận ma thần ưu ái kẻ may mắn, hắn chỉ là tại sử dụng, có lẽ chân chính thuộc về quyền cũng không phải là chính hắn. Hoàng Thiên ánh mắt trên bản chất đang cùng mệnh vận ma thần đối mặt, Hoàng Thiên tại bắt trước, tại học tập, dù sao Hoàng Thiên cũng ở đây đi vận mệnh chi đạo, đại đạo xu thế đồng quy một, càng ngày càng tương tự cũng là một cái chuyện rất bình thường. Mà liền tại Hoàng Thiên cùng trò chơi chi thần giao phong. Lại linh cảm đại bạo phát thời điểm, Tào Mão cũng đã đến nơi này bên cạnh. Chính như Huyền Thắng Anh lời nói, Tào Mão lúc này đúng là trung truyền thế giới làm nghiên cứu. Hắn hệ thống cũng không tính kém, là nào đó máy móc thành thần đại thiên thế giới sản phẩm. Bởi vậy, ở phương diện này có chút có nghiên cứu, mà con đường hắn đi, vạn tượng tông sư, kỳ thật cũng chính là thiên chi đạo. Trên bản chất cùng kia mệnh vận ma thần sáng tạo ngón tay vàng nguyên lý nhất trí, chỉ là hắn còn muốn bản thân chậm rãi thăng cấp, mà trò chơi chi thần là trực tiếp lấy được mắc cấp thần trang. Trước mắt tuyến điều lệnh đến Tảo Mão trước mặt thời điểm, hắn vẫn có chút thấp thỏm. Có thể thấy được lấy Hoàng Thiên một sát na, hắn liền buông lỏng lên. Hoàng Thiên hiền đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn xem Tảo Mão, bây giờ cũng có thất phẩm thần linh hơi thở, xem ra tại vực ngoại chiến trường, vẫn là có rất lớn tăng lên tiến bộ, dù sao lúc trước một đợt tại linh cảnh thời điểm, vẫn là không vào phẩm du thần, ra tới mới đột phá cửu phẩm. Tảo Mão thiên chi vạn tưởng, cùng Hoàng Thiên đại địa hậu đức gánh chịu vạn vật, là cộng tác cùng tham khảo đại đạo. Chỉ là bây giờ Hoàng Thiên điểm sai lệch vận mệnh quyền hành, nhưng Tảo Mão lại như cũ ở trên trời vạn tượng phía trên đào tạo sâu. Tảo gia ca ca, đã lâu không gặp a, Hoàng Thiên cười tủm tỉm. Đến vực ngoại chiến trường, cũng có 30-40 năm đi. Tảo Mão gật gật đầu, nhưng có một chút thần sắc ảm đạm. Cũng không như hiền đệ ngươi xuân phong đắc ý, Hoàng Thiên mắng. Ngươi nói cái gì bẩn thỉu ta, lại nhất thời ôn chuyện. Lúc này Hoàng Thiên mới niệm lên lúc trước tựa hồ cùng Tào Mão có một chân huệ lan tâm đến, liền hỏi thăm Tào Mão đi. Bách Hoa Thánh Quân nương nương tọa hạ đệ tử đưa nàng điểm hóa đi, cũng không đến vực ngoại chiến trường tới. Hoàng Thiên thở dài, tốt cơ duyên, Bách Hoa Thánh Quân nương nương lấy Bách Hoa chi đạo lĩnh hội thời gian đại đạo, hợp trụ quang sông dài, cũng là siêu phẩm thần linh, địa vị không trên linh vương thánh bên dưới, xem như thiên thần bên trong nhân vật đứng đầu. Tào Mão nói, không nói đến nàng, hiền đệ đem ngươi ta tìm đến ra sao sự cố. Hoàng Thiên liền đem bây giờ thế cục nói một lần, chủ yếu chính là muốn thành đoàn công lực trò chơi này chi thần. Đối phương mấy phẩm thần giai, Tào Mão hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, đại khái sắp đột phá thiên thần, nhưng là không có, tứ phẩm tả hữu, không đúng cái này phương đại thiên thế giới bản nguyên so với chúng ta thế giới muốn thấp một chút, trên thực lực cũng có chênh lệch. Bất quá cũng là thuần dương đại thần rồi. Người lục phẩm, ta thất phẩm, còn kém nhân ra dòng giã hai cái đại thần giai đại nhất phẩm liền đè chết người, càng lên cao càng là như thế. Tào Mão lắc đầu, ta không biết nên như thế nào cùng hắn đối kháng, cũng không phải là chúng ta tới đối kháng. Hoàng Thiên mở miệng nói, chuyện chịu chết ta cũng sẽ không làm, đừng nhìn những này quái vật đại quân áp cảnh, nhưng ta chắc chắn. Hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, chúng ta phải làm chỉ là phá giải hắn pháp tắc, lĩnh vực, phân tích hắn thần chức quyền hành. Tào Mão lúc này mới có chút nhấc lên chút hứng thú đến. Hiền đệ cũng thật là để mắt ta, Hoàng Thiên hắc hắc nói, chủ yếu vẫn là đối ngươi hệ thống càng cảm thấy hứng thú một điểm. Ta đây cái trải qua cửu châu kiểm nghiệm là tuyệt đối không có vấn đề. Tào Mão mở miệng nói, nếu là không có bỏ mình. Có lẽ ta nên lấy đại chu trạng nguyên thân phận, đi văn thần chi đường, đáng tiếc. Bây giờ lấy quỷ thần chi thân, được vật này, ngược lại có một chút cơ duyên. Hoàng Thiên tự nhiên biết rõ những này, lại không tốt an ủi. Bất quá trò chơi này chi thần nếu thật sự như hiền đệ lời nói, có lẽ ta tương lai phương hướng cũng có thể đi đạo này đường. Bất quá ta tất nhiên là từ trong sách triệu hoán nhân vật, cái này dạng liền chỉ cần sách còn có người nhìn. Bên trong tinh thần liền không hủy diệt, đây cũng là một loại biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, đây cũng là cái biện pháp a, cửu châu thần linh đều hữu dụng tiểu thuyết làm mô bản khai phát thế giới, thậm chí cả luyện giả thành thật, chư văn thần, thậm chí có một bút khai thiên thần thông, độc giả chính là tín đồ, điều này cũng đúng một đầu đã thực tiễn qua con đường, còn có thể giảm bớt chân linh loại hình phiền phức. Chính Hoàng Thiên vậy viết tiểu thuyết, chỉ là vẫn chưa hết vốn, không coi là hoàn chỉnh, logic khép kín thế giới. Sau đó hai người liền bắt đầu luận đạo nghiên cứu, tương hỗ học tập. Trong lúc đó Long Xương Thế Tử còn tới thăm qua một lần, nếu thật sự có thể phá giải đối phương ra bò tiền một dạng quyền hành, liền có thể ít hơn rất nhiều không có ý nghĩa binh lực tiêu hao. Hoa Cô Tử ngược lại là có chút kìm nén không được, mấy lần đến địch phần bụng, thẩm tra địa lý tình huống. Vì tương lai Thái Hoa vực ngoại biệt phủ chiếm cứ phạm vi tiến hành quy hoạch, xem như bảy mưu rồi hành động rồi. Như thế lại qua một chút thời gian, Hoàng Thiên cùng Tào Mão cuối cùng nghiên cứu ra được có thể che đậy trò chơi chi thần. Tín hiệu, thần khí, trò chơi chi thần có thể dùng một loại vô hình sợi tơ, cùng loại với thiên đạo quy tắc chi lực, xoay chuyển hắn nơi bao bọc không gian bên trong pháp tắc, thậm chí cả thực hiện quái vật đổi mới phục sinh, tử vong rơi xuống vật liệu, cụ hiện đạo cụ loại hình năng lực. Hắn hình thành vô hình Internet, tựa hồ cũng là từ một cái tín hiệu dụng cụ kết nối tạo thành, nói cách khác hắn những cái kia tòng thần, đều là hắn tín hiệu cơ trạng. Như thế Hoàng Thiên vận mệnh quyền hành. Tào Mão tại trung truyền thế giới nghiên cứu phát minh người xuyên Việt hệ thống kỹ thuật, cùng với hắn bản thân máy móc thành thần thế giới chỗ sản xuất cao cấp hệ thống làm bản gốc, tiến hành tính nhắm vào phá giải. Thư này hào che đậy khí, là do có thể vặn vẹo giả lập cùng hiện thực ở giữa bảo vật, mộng thạch luyện chế mà thành một cây to lớn dây anten, kỳ thật chính là trận trụ. Mộng thạch lại gọi mộng giới nền tảng, thất thải thạch, bách thế thạch, là một phương mộng cảnh thế giới chỗ cốt lõi. Cũng là mộng ảo, hư ảo loại quyền hành thần linh dùng để chế thần khí trọng yếu vật liệu, thường xuyên bị dùng để bố trí ảo cảnh, tỉ như thái hư huyễn cảnh. Mộng thạch có thể vặn vẹo người ý chí, không phân rõ mộng cảnh vẫn là hiện thực, đương nhiên cũng có để một thành người rơi vào trạng thái ngủ say mộng cảnh năng lực. Căn cứ vào loại này đặc tính, liền có thể lừa gạt trò chơi chi thần nơi bao bọc Internet, đem quyền hành từ trong hiện thực, trở về đến mộng cảnh cùng trong hư ảo đi. Cách chương.